Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1324, Hợp tác, hạ, góc truyện audio.com, lần này đưa tin mặc dù không có viết đặc biệt tinh tường, nhưng từ thiên nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa bi phẫn chi khí. Rõ ràng như thế, phía trước trong đại quân bộ phận là có chút không ổn định rồi. Đây cũng là từ thiên nhiên không hy vọng thấy nhất tình huống, đây là quốc căn bản A Hát. Ảnh tử, đến ngay đây. Một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng từ thiên nhiên, cho dù là tại thập phần ánh sáng sáng ngời dưới, hắn nhìn về phía trên như trước thập phần hư ảo thấy không rõ tướng mạo. Lại để cho ám ảnh người này tăng cường thu thập có quan hệ thánh linh giáo hết thảy tin tức bí mật làm việc cần phải không nên bị phát hiện. Lại để cho hoàng gia hồn đạo sư đoàn, đoàn trưởng tới gặp ta, vâng, bệ hạ, bóng đen lặng yên lui về phía sau đó ngay tại âm u trong góc biến mất không thấy. Trong tay từ thiên nhiên hào quang lóe lên, ghi lại đưa tin trang giấy lập tức hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này trong nội tâm đã có quyết đoán, phẫn nộ ngược lại trở nên làm giảm bớt rất nhiều. Thánh linh giáo, hào một cái thánh linh giáo, các ngươi đã con chó này đã kinh biến đến mức càng ngày càng không nghe lời, như vậy cũng đừng trách trẫm tâm ngoan thủ lạt. Duy nhất lại để cho trong nội tâm từ thiên nhiên thoáng có chút do dự chính là hai vị cực hạn đấu la rồi, bất quá, đối với Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu, hắn cũng có được cặn kẽ điều tra. Những thứ không nói khác riêng là hai vị này niên kỷ chính là lớn vấn đề. Cùng bọn họ cùng một thời đại các cường giả, đã sớm chết không còn chút nào, bọn hắn tại trong nhân loại tuyệt đối cũng coi là trường thọ đấy. Đều vượt qua 200 tuổi. Lúc nào cũng có thể sinh mệnh đi đến cuối cùng, cực hạn đấu la cũng không phải tồn tại của bất tử trừ phi là có thể chạm đến ác đến thế giới kia cánh cửa. Thần giới, không biết rõ là có tồn tại hay không. Nhưng theo Diệp Tịch Thủy cùng tình huống của Long Tiêu Diêu đến xem, bọn hắn chỉ sợ rất khó chạm đến ác đã đến đi. Quất tử A Hát quất tử, nếu như ngươi bên này không hiện ra những vấn đề này lời mà nói, chỉ là đợi lát nữa chút ít năm, đợi đến lúc này hai cái này lão bất tử tất cả đều chết mất lại đối với thánh linh giáo động thủ, liền một chút vấn đề cũng không có đã có. Sử Lai Khắc Thành, ồ Tam Thạch ngươi tại sao trở lại, đem làm bối bối chứng kiến từ Tam Thạch, thời điểm không khỏi giật mình kêu lên, ngươi không nên tại linh đấu thành sao, chúng ta đường môn hồn đạo sư đoàn đều phái đi qua, làm sao ngươi biết đã trở về. Hơn nữa các ngươi còn đều trở về, vẻ mặt bối bối giật mình nhìn xem phía trước mặt đồng bạn. Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói, cái kia vòng xoáy ai nguyện ý thời gian dài đứng ở chỗ đó A Hát. Ta đều sắp điên rồi, bối bối, ngươi nghe ta kể cho ngươi giảng sẽ hiểu. Ngay sau đó, từ Tam Thạch đem chính mình lúc trước cùng bọn người Hoắc Vũ Hạo như thế nào tiến vào linh đấu thành, về sau thì như thế nào trợ giúp linh đấu thành ổn định xuất lực thành là nhiếp chính vương, cùng với về sau đủ loại cản tay tất cả đều giảng thuật một lần. Một bên nghe hắn giảng thuật, sắc mặt bối bối cũng trở nên khó nhìn lên, nội bộ của đấu linh đế quốc vấn đề. Làm cho từ Tam Thạch căn bản không có phát huy dư âm đấy, đến lúc nào rồi, rõ ràng còn nội loạn. Một mực đem làm từ Tam Thạch nói ra Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng xuất hiện, khi bọn hắn nhất nguy lúc gấp cứu bọn hắn, trên mặt bối bối thần sắc lúc này mới buông lỏng vài phần. Ngươi cũng thật là phế vật đấy, liền năm phong hào đấu la các ngươi đều chịu không được. Tam Thạch trở về cũng tốt, ngươi quay đầu lại liền cho ta bế quan đi, không trùng kích đến phong hào đấu la liền đừng đi ra. Bối bối tức giận nói, từ Tam Thạch hừ một tiếng, nói, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng mão, trùng kích phong hào đấu la nào có đơn giản như vậy A Hát. Ồ, không thể nào, sẽ không phải. Bối bối cười hắc hắc có chút đắc ý nói, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, không biết vì cái gì từ khi... Tiểu Nhã chị sau đó, tu vi của ta tốc độ tăng lên liền tăng nhanh hơn rất nhiều, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tiểu Nhã cũng đột phá, mấy ngày hôm trước vừa đi chuyện linh tháp bên kia cùng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Lam Ngân Hoàng dung hợp hiện tại chúng ta đường môn thế nhưng mà lại thêm hai gã phong hào đấu la nha. Sở dĩ các ngươi tất cả mọi người phải cố gắng lên. Đúng rồi, tiểu sư đệ cùng Vũ Đồng nếu đồng thời xuất hiện như vậy nói, Vũ Đồng đã hoàn toàn tốt rồi. Vẻ mặt từ Tam Thạch hậm hực nhìn lấy bối bối, cho tới nay, tu vi của bọn hắn đều không khác mấy, hiện tại bối bối vậy mà đã thành tựu phong hào đấu la rồi, đối với hắn thật đúng là không nhỏ đâm ác kích. Tốt rồi, Vũ Đồng chẳng những tốt rồi, hơn nữa nàng và tiểu sư đệ cũng đều cùng một chỗ đột. Phá, nghe tiểu sư đệ nói, hiện tại bọn hắn cũng đã là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả, người mới được là phong hào đấu la có gì đáng khoe khoang chứ? Nam Nam, chúng ta qua chúng ta cũng đột phá đi. Lần này, không đột phá đến phong hào đấu la ta liền không ra ngoài, ngươi chờ một chút. Bối bối kéo lại từ Tam Thạch lại đem linh đấu thành bên kia tình huống cặn kẽ lại cẩn thận hỏi. xác định Đường Môn hồn đạo sư đoàn đến sau đó, còn có Tiết Linh Huân ở bên kia trợ giúp, lúc này mới buông tha Từ Tam Thạch. Nhưng còn không có lại để cho Từ Tam Thạch đi tu luyện, mà là lôi kéo hắn thẳng đến Sử Lai Khắc học viện mà đi. Đấu Linh Đế quốc phát sinh tình huống, nhất định phải lại để cho Sử Lai Khắc học viện bên kia biết được mới được. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân bỏ chạy, Sử Lai Khắc thành liền buông lỏng. Hơn nhiều tinh la, đấu linh hai nước tinh nhuệ cũng theo đó bỏ chạy. Sử Lai Khắc thành đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, đương nhiên, đây đều là biểu hiện ra đấy. Ai cũng không biết Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa, càng không biết mục tiêu của bọn hắn sẽ là ai, đại lục cục diện như thế căn bản không có người có thể chân tránh buông lỏng lên. Phụt, một tiếng cười khẽ vang lên, Quất Tử che lại miệng anh đào của mình, cố nén không để cho mình lại cười ra tiếng. Tại trước mặt nàng, đứng đấy hai người, tất cả đều là một thân màu lửa đỏ hình người hồn đạo khí bao trùm toàn thân, chỉ có mũ bảo hiểm nhấc lên, lộ ra tướng mạo sẵn có. Một bên là tư thế hiên ngang, tuyệt lệ động nhân Đường Vũ Đồng. Phấn mái tóc dài màu xanh lam cùng này màu lửa đỏ hình người hồn đạo khí giao. Ánh sinh huy, chiếu sáng, càng tăng thêm vài phần diễm lệ. Có thể bên kia liền có ý tứ rồi, Hoắc Vũ Hạo tại một kiện khác hình người trong hồn đạo khí, hắn ngược lại là không có dịch dung trang điểm, vẫn là vốn là bộ dáng. Thế nhưng mà cái này thuộc về Hỏa Phượng Hoàng người của hồn đạo sư đoàn hình hồn đạo khí có thể là hoàn toàn dựa theo nữ tính dáng người chế tạo a hát. Mặc dù Quất Tử cho Hoắc Vũ Hạo tìm đến cái này một thân, vốn là thuộc về một vị dáng người đặc biệt khôi vĩ nữ tính hồn đạo sư. Nhưng nữ nhân này dáng người cùng nam nhân đúng là vẫn còn có khác nhau rất lớn. Thí dụ như này hở ra hung giáp màu lửa đỏ, Hoắc Vũ Hạo xuyên qua, dạng như vậy phải nhiều kỳ quái thì có nhiều kỳ quái. Đừng nói Quất Tử sẽ cười ra tiếng, coi như là bên cạnh cùng nàng rất không hợp nhau Đường Vũ Đồng. Cũng nhịn không được thấp cười ra tiếng, cười cái gì cười hai người các ngươi, ta không mặc rồi được hay không được. Ta dùng mô phỏng hồn kỹ trực tiếp huyễn hóa ra đến được. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói, muốn đem chính mình cái này thân hồn đạo khí cởi ra. Đừng a hát, ngươi không phải là nói, ngươi dùng mô phỏng hồn kỹ biến đổi thân hình, hoặc là ẩn nấp lời mà nói, siêu cấp cường giả vẫn có thể phát hiện sao? Hơn nữa ta cũng không biết Minh Đô hiện tại có cái gì kiểu mới dò xét hồn đạo khí xuất hiện, sở dĩ, ngươi chính là ăn mặc đi. Chúng ta không chê cười ngươi chính là, đội nón an toàn lên, ai biết người ở bên trong là ngươi a hát. Thế nhưng mà cái này thật sự rất không được tự nhiên. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói ra. Ha ha, Đường Vũ Đồng cũng nhịn không được nữa, bật cười. Có thể không không, được tự nhiên sao, nam nhân ăn mặc nữ tính hình người hồn đạo khí. Coi như là mang theo mũ bảo hiểm, các nàng cũng biết bên trong là Hoắc Vũ Hạo a hát. Hoắc Vũ Hạo tức giận chừng Đường Vũ Đồng liếc lộ ra một bộ quay đầu lại thu thập hình dạng của ngươi. Sợ hắn đổi ý Quất Tử đuổi bước lên phía trước vài bước tự mình giúp hắn đưa mũ giáp đeo lên, che ở diện mạo như trước. Đừng nói, phủ ở tướng mạo sau đó, nhìn không tới bộ dạng Hoắc Vũ Hạo cuối cùng là tốt một chút rồi. Đường Vũ Đồng cười nói, hảo một cái tư thế hiên ngang nữ đàn ông. Cứ như vậy đi, rất tốt, vừa nói, nàng cũng đưa mũ giáp mang lên trên. Này hình người hồn đạo khí đối với Đường Vũ Đồng mà nói không có ảnh hưởng gì, Hỏa Phượng Hoàng người của hồn đạo sư đoàn hình hồn đạo khí đều là hỏa thuộc tính tăng phúc. Hơn nữa phân phối các loại hỏa thuộc tính hồn đạo khí đấy. Đường Vũ Đồng mặc dù không phải hỏa thuộc tính hồn lực nhưng quang minh của nàng thuộc tính cũng có thể vận dụng ra nhất định được hỏa thuộc tính đặc thù, sở dĩ cũng có thể sử dụng. Đối với tự thân tăng phúc không lớn, nhưng cũng không trở thành suy yếu. Hoắc Vũ Hạo liền so sánh thảm rồi, này hình người hồn đạo khí căn bản cũng không vừa người, mặc dù cũng có thể thông qua tinh thần lực đến khống chế, nhưng hắn hồn lực vốn là cực trí chi băng đấy, tại đây tràn ngập hỏa nguyên tố trong hồn đạo khí, như thế nào cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, chỉ có thể là mão hoán đổi thành con mắt linh hoạt vũ hồn lúc mới tốt một chút nhưng thân thể linh hoạt cũng đừng nghĩ rồi. Cứ như vậy đi, các ngươi về sau hãy cùng ở bên cạnh ta coi như là ta thân. Binh bên trong một bộ phận. Thân binh của ta đều là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Các ngươi chỉ là không lên tiếng tuyệt đối không ai sẽ nghi vấn các ngươi. Quất Tử rất nghiêm túc hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nói ra. Đương nhiên, nàng đáy mắt chỗ sâu vui vẻ, như cũ là không che giấu được. Hoắc Vũ Hạo dứt khoát không nói gì nữa. Quất Tử đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ nói, ngươi nói ta đây có tính không là bảo hổ lột ra a hát. Chúng ta rõ ràng là địch nhân, lại muốn liên xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn a tay. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh, phối hợp các loại hồn đạo khí, binh lính bình thường tốc độ tiến lên đều vượt xa nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc. Trong đó có một chút dùng bình sữa khu động chiến xa, có thể chịu tải không ít binh sĩ. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Hoắc Vũ Hạo hiểu thêm một bậc rồi trước mắt Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện ưu thế. Chính như hắn dự liệu như vậy, hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đã càng ngày càng nhiều đem hồn đạo khoa học kỹ thuật vận dụng đang bình thường trên thân người rồi. Mặc dù bình sữa giá trị chế tạo đắt đỏ, còn cần các hồn sư không ngừng bổ sung hồn lực mới có thể sử dụng. Nhưng như là đã có cái này mới bắt đầu, tương lai người bình thường trở thành hồn sư đã không còn là mộng tưởng. Cái này là Nhật Nguyệt Đế Quốc chân chính ưu thế, khó trách Quất Tử dám nói, giết chết từ thiên nhiên, nàng liền trong vòng 10 năm không công kích Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Nàng đúng là có như vậy nắm chắc a hát, thời gian 10 năm, khoa học kỹ thuật là không thể nào. Đuổi theo đấy, nguyên vật liệu đều theo không kịp, vô luận là kim loại hiếm khai thác tinh luyện, vẫn là hồn đạo khí chế tác Nhật Nguyệt Đế Quốc đều vượt lên đầu rất nhiều. Sử Lai Khắc học viện mặc dù đang cố gắng đuổi theo, vậy do mượn một cái học viện lực lượng đuổi theo một quốc gia, này là căn bản chuyện không thể nào a hát cách chương.